Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Chân chính bảo tàng Nam Thần. Đứng tại bên bờ, muội muội Trương Tử Phong cười đến vui vẻ vô cùng. Khụ khụ, sai lầm, ta một lần nữa a. Bành Sướng lúng túng cười cười. Chuẩn bị xuất thủ lần nữa cứu danh dự thời điểm, đã thấy Tiêu Thần bỗng nhiên khom người, tay phải như tàn ảnh, năm ngón tay như lợi chảo đâm vào trong nước. Chờ hắn tay khiêng ra mặt nước thời điểm, trong tay thình lình nắm lấy một đầu rất lớn cá trích. Bành Sướng cùng Trương Tử Phong đều xem mắt trợn tròn. Hoa, Tô Thần, người đây cũng quá lợi hại đi. Bành Sướng hoảng sợ nói. Ta biết một chút công phu, bắt cái cá vẫn là dễ như trở bàn tay. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, đem trong tay cá ném bên bờ. Cách gần 10 mét khoảng cách, tinh chuẩn không sai rơi vào đặt ở bên bờ trúc lâu bên trong. Chiêu này thao tác lại là để hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Muội muội Trương Tử Phong hai mắt chừng phải căng tròn. Kinh ngạc nhìn chằm chằm trúc lâu bên trong nhảy lên cá. Miệng nhỏ khẽ nhếch, bộ dáng rất là đáng yêu. Tình huống như thế nào? Các người thất thần làm gì đâu? Bắt đến cá chưa? Có muốn hay không ta cái này hải vương xuất thủ? Cam đoan dễ như trở bàn tay. Trần Hạ theo cây nấm phòng trên bậc thang đi xuống. Dắt cuống họng la lớn. Trần Hạ ca, ngươi mau tới mau tới. Bành Sướng hưng phấn vẫy chào. A ha ha ha, bắt không được đúng không? Xem ra là không thể không khiến ta hải vương xuất mã. Trần Hạ đắc ý một bên cười to, một bên vén tay áo lên. Sau đó, hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Trừng lớn hai mắt vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem cá hồ phương hướng. Chỉ thấy Tiêu Thần xuất thủ như điện, nhẹ nhõm theo cá hồ bên trong cầm ra từng đầu cá. Sau đó cách không đầu nhập trúc lâu. Ba người đã là cả kinh nói không ra lời. Đủ đủ, thần ca, đầy đủ, không cần lại bát. Bành Sướng lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng mở miệng ngăn cản, cũng không để ý tuổi tác. Xưng hô trực tiếp liền biến thành thần ca. Không có cách. Tô Thần chiêu này trực tiếp cho hắn bội phục đầu rạp xuống đất. Tô Thần cười gật gật đầu. Lên bờ, Bành Sướng xung phong nhận việc cõng lên trúc lâu. Cùng một chỗ trở về cây nấm phòng. Đi đến Trần Hạ bên cạnh lúc, gia hỏa này vẫn như cũ sững sờ đứng tại cái kia. Đi, không có ngươi cái này hải vương cơ hội gì. Tô Thần cười vỗ vỗ Trần Hạ bả vai. Trời ạ! Tô Thần, ngươi vừa rồi đó là cái gì? Bắt cá long chảo công. Cũng qua tuấn tú đi. Trần Hạ chậm qua thần, vội vàng theo sau kích động ồn ào. Không có gì, học qua một điểm công phu quyền cước mà thôi. Tô Thần khiêm tốn cười cười. Ta có thể học. Dạy ta. Trần Hạ không kịp chờ đợi năn nỉ. Còn có ta cũng muốn học. Bành Sướng nhấc tay phụ họa, muội muội Trương Tử Phong không có lên tiếng âm thanh, bất quá cũng giơ lên tay nhỏ. Hai con người lập lòe tỏa sáng nhìn xem Tô Thần, một đoàn người cười cười nói nói, thắng lợi trở về, nhanh như vậy liền trở lại a. Bắt mấy đầu? Hà lão sư đi tới, nhón chân lên mắt nhìn Bành Sướng chúc lâu bên trong cá. Hoảng sợ nói, hoa! Như thế nhiều, các người cũng quá lợi hại đi. Cũng là thần ca bát, hắn thật là lợi hại. Hà lão sư ta nói cho ngươi, ngươi là không thấy được. Hắn bá bá bá một chút một cái, sau đó lại bá một cái đầu nhập trúc lâu. Bành Sướng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Khoa trương khoa tay Tô Thần bắt cá động tác, ngoài miệng kỳ lý hoa lạp nói không ngừng. Hà lão sư vẻ mặt mơ hồ, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn ngắt lời nói. Cầm đi vào đem cá giết. Hỏi một chút Hoàng lão sư nên làm như thế nào. Bành Sướng gật gật đầu. Cõng trúc lâu vào nhà. Sau đó phòng bên trong rất nhanh lại vang lên hắn trách trách hô hô nói rõ với Hoàng lão sư thanh âm. Hoàng lão sư, có cái gì phải giúp một tay? Ta chủ nghệ cũng rất tốt. Tô Thần đi vào nhà, cười đối ngay tại trước bếp lò bận rộn Hoàng lão sư nói. Không cần, ngươi là khách nhân, cái gì cũng không cần làm, chờ lấy ăn là được. Hoàng lão sư cười lắc đầu. Quá tốt, không cần làm sự tình. Theo vào nhà Trần Hạ vui vẻ cười nói. Trần Hạ, hỗ trợ giết hai đầu cá, đợi chút nữa muốn làm giấm đường cá. Hoàng lão sư xem nói với Trần Hạ. Trần Hạ nụ cười trên mặt trì trệ, vẻ mặt đau khổ nói ra. Hoàng lão sư, không phải không cần làm sự tình. Tô Thần là khách nhân, ta cũng là a, ngươi đều lần thứ hai đến, còn khách nhân cái gì a? Nhanh, Hoàng lão sư thúc giục nói. Trần Hạ không phản bác được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới giúp bận bịu giết cá. Lúc này, cây nấm phòng lần nữa nghênh đón mới khách nhân, ngành giải trí đang lúc đỏ lưu lượng tiểu sinh Lục Hàn. Còn có hắn sắp vai chính một bộ phim đạo diễn. Hai người vào nhà sau hướng Hoàng lão sư bắt chuyện qua. Sau đó đám người biết nhau xuống. Trần Hạ cùng Lục Hàn là lão bằng hữu, ghé vào một khối sung sướng giết cá. Tô Thần không có việc gì, liền đi tới xem Hoàng lão sư làm đồ ăn. Nếm thử, Hoàng lão sư dùng đũa kẹp khối rau xào thịt cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận ăn, thành thật nói ra, muối thả nhiều năm khắc tả hữu, quả ớt ít, vị cay còn chưa đủ. Lời này một màn, bao quát Hoàng lão sư ở bên trong. Phòng bên trong tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Theo cái này ngăn tiết mục truyền ra bắt đầu, đến như vậy nhiều khách quý, còn là lần đầu có người không có tán thưởng. Mà là cho ra dạng này bình luận. Hoàng lão sư cũng là sững sờ một hồi lâu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Miệng ta tương đối điêu. Kỳ thật rất tốt rồi. Tô Thần cũng lấy lại tinh thần đến chính mình không cẩn thận nói lời nói thật. Vội vàng cười muốn hòa hoãn không khí. Không có cách, hắn siêu phàm vị giác kỹ năng, để hắn tại đồ ăn hương vị bên trên gần như soi mói trình độ. Không cẩn thận liền nói lỡ miệng, ta nếm thử, Hoàng lão sư lại kẹp khối chính mình nếm thử, tinh tế nhấm nháp tư vị về sau, nhíu mày gật đầu nói, thật đúng là cùng ngươi nói đồng dạng, những người khác càng thêm giật mình, chẳng lẽ đây là Hoàng lão sư đang tận lực cho Tô Thần mặt mũi? Được a, Tô Thần, xem ra ngươi chủ nghệ thật sự không tệ a. Đến cho ngươi đi thử một chút. Hoàng lão sư cười đem cái nồi đưa cho Tô Thần. Tô Thần cũng không có cự tuyệt. Sau khi nhận lấy liền bắt đầu thuần thục lật xào. Động tác thành thạo vô cùng. Giống như là tại phòng bếp bận rộn hơn nửa đời người đầu bếp đồng dạng. Rất nhanh, một bàn người liền để người miệng lưỡi nước miếng nông ra rau xào thịt liền ra nồi. Để cho ta tới nếm thử. Ăn hàng Trần Hạ ngửi vị liền trực tiếp nhịn không được. Chạy tới cầm lấy đũa liền kẹp khối bỏ vào trong miệng. Nhấm nuốt qua đi, hai con ngươi lóe sáng. Mơ hồ không rõ tán dương. Ăn ngon, ông trời của ta, cái này cũng ăn quá ngon đi. Những người khác cũng đều là hiếu kỳ vô cùng. Nhưng vì hình tượng, còn là chịu đựng không có đi thăm ăn. Làm gì đâu. Hà lão sư tức giận ngăn cản còn muốn ăn vụng Trần Hạ. Nói với Bành Sướng, Bành Bành, cho cái này ăn hàng kéo ra ngoài uy Tiểu Hát bọn chúng ăn cơm. Bằng không thì thức ăn này đều lên không bàn. Đám người buồn cười, hắc hắc, biết, Bành Sướng nhận được mệnh lệnh, dắt lấy Trần Hạ liền ra ngoài. Tô Thần tiếp tục làm xuống một món ăn. Không bao lâu, từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn ra nồi, tràn ngập hương khí để người thẳng nuốt nước miếng. Căn bản chịu không, nghĩ không ra, Tô Thần tuổi còn trẻ, chủ nghệ so ta đều tốt hơn nhiều. Hoàng lão sư vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Thần.